Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 765, chương 776, Minh Ám Thế Giới. Đảo quốc, Miura bán đảo, Yokosuka căn cứ, giờ cho quỷ gì? Đây là đang đùa ta. Makuro Kurahito tay cầm lấy bùn đất, sắc mặt phát điên. Sọ não dưới thông minh hầu như đều muốn trong nháy mắt bị bốc hơi lên hầu như không còn. Mình nhất định là còn chưa có tỉnh ngủ. Bằng không không sẽ thấy như thế làm người không tìm được manh mối hình ảnh. Nào có cái gì khủng bố Phật môn siêu phàm. Chỉ có một cái đầu không bình thường người điên. Chính mình chỉ là thần kinh hơi hơi có một tia không bình thường. Này con lừa chọc nhưng là thật sự điên cuồng. Cùng Moribe Takeo không có đối đầu một chiêu liền tuyên bố rời khỏi sàn diễn. Vậy mình nhọc nhằn khổ sở bố cục là vì cái gì? Vì đem chính mình hậu trường hắc thủ thân phận bại lộ ở trước mọi người. Makuro Kurahito trong đầu đầy rẫy côn trùng cửa truyền đến hình ảnh. Hàng trăm hàng ngàn thị giác ở trong đầu đồng thời phát hình. Đủ để đem người bình thường bức điên. Đương nhiên đối với vốn là người điên người là không có tác dụng. Nhưng hết thảy đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là chính mình nhưng là đem bảo tất cả đều đặt ở con lừa chọc trên người. Con lừa chọc một chiêu bại lui. Không có đạt thành mục đích của chính mình. Như vậy chính mình bây giờ nên làm gì? Cái kế tiếp, kiểm tra bên ngoài nghiên cứu viên mặc toàn thân phòng hộ trang bị. Chậm rãi chuyển động trong tay nhân viên danh sách. Căn cứ động tác cực nhanh. Nhảy dù vật tư đã trên mặt đất chế tạo ra giản dị kiểm tra phòng. Náo loạn hung thủ khả năng liền trốn ở người may mắn còn sống sót nhóm bên trong. Vì lẽ đó muốn xếp hạng tra sàng lọc bắt được. Trên bầu trời một chiếc máy bay trực thăng bồi hồi lơ lửng. Những kia thông minh đầu phân tích quả nhiên không sai. Quả nhiên không riêng là nước, chính là chỉ cần hai chân cách mặt đất liền có thể rời xa, ôn dịch. Trên phi cơ trực thăng chưa từng xuất hiện bất kỳ một tên người chết. Makuro Kurahito nhìn bầu trời hà thực tại đạn máy bay trực thăng. Trong lòng một mảnh tê dại, nếu như nói căn cứ trong tài liệu ghi chép người siêu phàm nhóm là công cao phòng thấp. Vậy hắn ở đối kháng chính diện bên trong chính là công liên tiếp cao cái này khái niệm cũng không? Bằng, phải làm sao? Makuro Kurahito có thể nghe thấy trong cơ thể mình côn trùng bởi vì căng thẳng mà chen chút chung. Một chỗ, kéo kẹt vang vọng âm thanh. Từ trên tường vượt qua đi. Vẫn là hóa thành vạn ngàn côn trùng chạy trốn. Có thể Miura bán đảo là khối đột xuất với lục địa non nửa đảo. Hình dạng tương tự với túi áo. Không có cách nào đi lấy nước đường chỉ có thể đi đường bộ. Có thể có Moribe Takeo ở bán đảo phía trước bảo vệ. Thì tương đương với cho túi áo đỉnh chóp buộc chặt hệ ở. Tùy tiện xông tới chỉ có cùng Moribe Takeo va vào. Đối mặt Moribe Takeo khủng bố hỏa diễm uy thế một con đường chết. Makuro Kurahito không có hệ thống. Không biết năng lực của chính mình tính toán đâu ra đấy chỉ có LV3. Mà coi như là tăng lên tới cùng Moribe Takeo như thế cấp bậc. Đối kháng chính diện lên cũng không có tốt nước trái cây ăn. Vậy chỉ có như thế làm Makuro Kurahito con mắt nhìn về phía Misa. Thân thể cũng không tự chủ được hướng về Misa phương hướng hơi di động. Chính mình tuy rằng đột phá năng lực không mạnh, nhưng có song trọng siêu phàm năng lực ở tay Misa nhưng bất đồng. Chỉ cần nàng đồng ý ở căn cứ bên trong phát điên phá vòng vây. Đột phá tường che thủ vệ không muốn quá đơn giản, mà chính mình liền có thể theo sát phía sau chạy thoát. Thậm chí nàng sẽ cùng Moribe Takeo không thể không đụng vào nhau. Chính mình từ trong đó đục nước béo cò. Mà vừa vặn, nhường người phát điên không muốn quá đơn giản. Makuro Kurahito trong tay đang có thể làm cho Mira phát điên vui mừng thật lớn. Chỉ là tuyệt đối không nên trách ta quá mức tàn nhẫn. Tokyo, Taito Khu, Mizuno nghiêm túc lau chùi bắt tay lên trà tí. Một bên Sở Siêu tự nhiên viên chức cẩn thận từng ly từng tí một thanh trừ trên đất chén trà rác rưởi. Nhìn bị bóp nát chén trà, Shimojima Kiyomi đóng chặt miệng. Không có hỏi dò đúng hay không chuyện gì xảy ra. Có một số việc không phải muốn hỏi liền có thể được trả lời. Trái lại phải biết thời điểm tự nhiên thì sẽ biết. Tâm thái của nàng bày ra cực kỳ đoan chính. Đối diện không phải Mizuno Sora, cũng không phải học sinh của chính mình, thậm chí cũng có thể không phải Yuriwaka Daijin, nhưng nhất định là khủng bố siêu phàm tồn tại. Người trực cảm rất tốt. Mizuno quay về mặt đất nước trà chỉ trỏ ngón tay. Màu xanh lục nước trà chịu đến sức mạnh thần bí chỉ dẫn hội tụ trôi nổi. Hình thành một trụ nước. Linh cảm rất cao. Nếu là có cơ duyên thu được linh lực, nói không chắc cũng là cái trung thiên mới. Trà trụ cuốn lên bay về phía thùng rác. Một tay thần tiên thủ đoạn. Xem người chung quanh con mắt đăm đăm. Trong bọn họ đại đa số người đều gặp siêu phàm ra tay. Hoặc là đã từng trên TV xem qua. Thế nhưng những kia người siêu phàm cùng trước mặt thiếu niên so với. Ít đi phần cử trọng nhược khinh ung dung thích ý cảm giác. Khác biệt lại như là khủng bố thế kỷ 17 đồng thao pháo cùng hiện đại súng trường. Song phương đều có thể đánh giết một con gà rừng. Hơn nữa pháo tạo thành tình cảnh không thể nghi ngờ càng đồ sộ. Nhưng bàn về kỹ thuật độ khó cùng hiệu suất cao không thể nghi ngờ là người sau càng mạnh hơn. Cường không biên giới, Shimojima Kiyomi khẽ gật đầu. Câu nói này rất quen thuộc, hết sức quen thuộc. Tựa hồ trước cũng có ai từng nói như vậy, chính mình linh cảm rất cao. Hiện tại liền đối với diện nhân vật khủng bố đều nói như thế. Chẳng lẽ chính mình thật là có siêu phàm thiên phú hay sao? Có điều trở thành siêu phàm quá phiền phức, còn không bằng liền an an ổn ổn làm người bình thường. Người khác hay là ước gì trở thành siêu phàm? Shimojima Kiyomi nhưng là cực kỳ chống cự. Đây chỉ là thủ đoạn nhỏ, đạt đến tiên nhân cảnh sau đều có thể làm được. Tiên nhân, lại là tiên nhân. Shimojima Kiyomi hô hấp cứng lại. Đang bình thường người xem ra Moribe Takeo hay là đã là lục địa thần tiên cấp bậc. Nhưng chỉ có Sở Siêu tự nhiên nhân tài biết tiên nhân tuyệt không có đơn giản như vậy. Thần thụ Tamamonomae, bát kỳ đại xà các loại có thể được xưng là tiên nhân. Biểu lộ ra thực lực đã đầy đủ khiến người ta tuyệt vọng. Hầu như tiện tay đều là thiên tai cấp bậc. Có thể căn cứ thần thụ không ngừng trưởng thành thân thể cùng Tamamonomae nhân gian thể phân thân. Lại có thể chứng minh, tiên nhân ở nhân gian không cách nào triển lộ ra toàn bộ thực lực. Hoặc là như thần thụ giống như chậm rãi trưởng thành, hoặc là chính là phân thân, mà coi như là Yuriwaka Daijin. Mỗi một lần thể hiện ra thực lực đều rõ rệt trước một lần có nhảy vọt tiến bộ. Nói là biến chuyển từng ngày cũng không quá đáng. Có thể không ở nhân gian giới triển lộ ra bao nhiêu sức mạnh tựa hồ cùng một số cơ chế có quan hệ. Hiện nay tiên nhân xuất hiện trên giới hạn cũng cực cao. Không, quan phủ hiện nay còn không thăm dò rõ ràng nếu như tiên nhân toàn lực bạo phát sẽ mạnh bao nhiêu. Tiên nhân lực lượng, không cách nào cân nhắc. Yuriwaka Daijin, tiên nhân chân chính. Shimojima Kiyomi suy nghĩ tới đây, nắm chén trà tay đều không khỏi run rẩy lên. Bạo độn, LV1, nhìn lâu không gặp xuất hiện bản. Mizuno khóe miệng co rúm lại. Quả nhiên nổ tung mới là nghệ thuật. Chỉ là nếu như là vứt một viên cuối cùng binh khí mới có thể giải khóa bạo độn. E sợ không có dưới dây hắn dốc cả một đời đều không thể đem giải khóa. Trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Mizuno quay về Thái Bình Dương trên hòn đảo nhỏ tiểu xác thực hạnh hai người hơi điểm nhẹ. Thân phận của chính mình đã bại lộ một tầng, bổ cứu là nên có chi nghĩa, nhưng càng quan trọng chính là đem thế cuộc quấy làm càng hỗn loạn. Là thế cục hỗn loạn triệt để bình tĩnh trong suốt, vẫn là trong lúc hỗn loạn cấp tốc trưởng thành lên thành che trời vật lớn. Đây là một hồi sinh tử đua tốc độ. Rầm rầm, Mizuno bình tĩnh, trái tim rầm rầm nhảy lên lên. Hắn không phải một cái mạo hiểm cấp tiến chủ nghĩa người. So với không có ý nghĩa người trước hiển thánh vẫn là hậu trường cầu càng phù hợp hắn yêu thích. Nhưng hiện tại, các ngươi không có phát hiện. Gần đây cũng chính là các ngươi trong miệng siêu phàm sự kiện. Tăng nhanh sao? Shimojima Kiyomi gật gật đầu. Tất cả những thứ này đều là bắt nguồn từ. Mizuno lông mày nhảy một cái. Hậu trường hắc thủ, màn hậu trường hắc thủ. Cho dù ngồi ở chính mình trong đạo trường, Shimojima Kiyomi cũng chỉ cảm thấy lạnh cả người. Là Akatsuki sao? Vừa là, cũng không phải, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.